Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 44, người nhìn cái gì? Canh thứ 3, cầu đặt mua, địa phương thời gian, ngày 19 tháng 12, 4 giờ chiều trái phải, gặp lại, Liệp Phong giả hướng về đường Hồng vung vung tay, nhìn theo đường Hồng ngồi trên xe, biến mất ở chân trời. Hắc Cát phân khu hành động, tạm thời kết thúc, đường Hồng đem muốn đi tới kế tiếp phân khu. Bên hông, Chí Nguyệt giả mã lập tam sắc mặt bình tĩnh, danh hiệu Hỏa Long Quả, bản danh Chu Quả tuyệt mỹ nữ tử tự mình móc ra một mặt kính tròn nhỏ. Trái phải soi dọi, thuận tiện bồi bầu trang, ghê gớm, Liệp Phong giả chắp hai tay sau lưng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói thật, người này ấy ghê gớm, làm sao bước lên con đường này thời gian qua ngắn. Chỉ là mấy tháng, liền đạt đến cố vấn cấp bậc đã là không tiền khoáng hậu. Kinh thế hãi tục thiên phú, nhưng rốt cuộc tuổi quá trẻ rồi. Bay lên không năng lực, ý chí hiển hóa, hai cái này mới là cố vấn cấp bậc đánh dấu A. Đỉnh cấp siêu phàm cùng tiêu chuẩn siêu phàm phân biệt là tín niệm, cố vấn cấp bậc cùng đỉnh cấp siêu phàm phân biệt, chính là hai cái này đặc trưng, có một cái là được rồi. Đường Hồng đây, một cái đều không có. Liệp Phong giả cũng không có khinh thị Đường Hồng, chỉ là thiên phú quy thiên phú, thực lực về thực lực, lấy Đường Hồng hiện nay thực lực, e sợ khó có thể đảm nhiệm được lần hành động này người phụ trách. Có phân khu đối mặt áp lực đặc biệt lớn, Đường Hồng chạm tiếp theo liền là như vậy phân khu. Liệp Phong giả cảm khái, không người tiếp lời, chỉ có lẫm lẫm gió lạnh thổi qua. Khặc khặc, Liệp Phong giả ho khan hai tiếng, hai người các ngươi không nói chút gì à, nói cái gì? Chu Quả âm dung thong thả nói, giống Đường Hồng loại này đương đại vô song nhân vật huyền thoại. Dùng không được mấy ngày, liền sáng tạo một cái kỳ tích, không chừng lần sau gặp lại, nhân gia liền có thể bay lên không đây. Liệp Phong giả lắc đầu bật cười, sẽ không, bay lên không năng lực nhất định phải nhân thể năm đại yếu tố toàn bộ đánh vỡ lần thứ ba cực hạn mới được. Nếu ta nói, ý chí hiển hóa đúng là có như vậy hai phần hy vọng. Cũng chỉ là hy vọng, thôi. Danh hiệu tuyết địa truy sát loại hình nhiệm vụ, Đường Hồng một mình ngăn cản một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Liệp Phong giả xem nó thương thế, mơ hồ biết Đường Hồng chỗ cường đại ở chỗ thí thần tín niệm. Tín niệm khắc chế thần chỉ, xác thực, Liệp Phong giả chắp hai tay sau lưng, vừa đi trở về, vừa lắc đầu cảm khái nói, phòng trừng không cần mấy tháng. Đường Hồng liền có thể làm được ý chí hiển hóa rồi. Hiện tại gần như liền có thể. Nhẹ nhàng, một câu nói từ phía sau đập tới. Liệp Phong giả đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Chí Nguyện giả mã lập tam. Trừng trừng nhìn, đừng nhìn ta, nhìn ngươi sao thế? Ngược lại không có thể đem ngươi sao thế? Bất quá nhân gia Đường Hồng đã sớm lĩnh ngộ đăng phong cảnh. Lâm chiến bạo phát, hiển hóa ý chí, vấn đề không lớn. Liệp Phong giả sắc mặt một đen, nói thầm hai câu, bắt đầu cãi cọ, đều là một ít tối nghĩa khó hiểu từ. Cái gì, lẽ nào có lý đó? Cái gì, kỳ quặc quái gở? Dẫn tới mã lập tam Chu Quả hai người khẽ mỉm cười. Không khí đều trở nên hoạt bát, này hai đôi tràn ngập chiều mến ánh mắt nhìn ra Liệp Phong giả sắc mặt càng đen rồi. Địa phương thời gian, 8 giờ tối trái phải, nơi nào đó sân bay phòng chờ máy bay, lưu lượng khách hơi lớn, thường thường có loa phóng thanh âm, cái nào chuyến bay lại chậm chút, cái nào chuyến bay đang ở đăng ký, tình cờ còn có thông báo tìm người phát thanh. Quét rác hành động chạm tiếp theo là xuyên thục phân khu. Đường Hồng quần áo nhẹ ra trận, cái gì đều không cầm, Sở Nghiên cứu Trung ương cung cấp bộ kia máy móc bị quân đội chở đi rồi. Đơn độc vận chuyển, không cho đường hồng theo bay qua. Có người nói là lo lắng phi hành trên đường bị tập kích. Thiết bị cùng thí thần giả nhất định phải tách ra. Không thể đồng thời, hắc cát phân khu, xuyên thục phân khu, lưỡng địa khoảng cách có chút xa. Một cái là Hoa Quốc Đông Bắc, một cái là Hoa Quốc Tây Nam. Nếu là cưỡi máy bay trực thăng đi qua, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, đến mức để quân đội đơn độc cung cấp một chiếc chuyên cơ. Đường Hồng suy nghĩ một chút, là tiết kiệm quân đội tài nguyên. Đường Hồng thẳng thắn chính mình đặt trước một tấm vé máy bay dân sự. Bay về phía xuyên thục chuyến bay, từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất ngồi khoang hạng nhất. Hơn nữa, bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù gặp phải không nạn cũng có thể bình yên tồn tại. Đường Hồng cảm ứng siêu phàm lực lượng, từng tầng thẩm thấu trong cơ thể, phảng phất từng cái tinh vi ô lưới, tầng tầng chồng chất lên, lệnh nhân thể tứ đại yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, đem các bộ phận thân thể máu thịt luyện thành một khối kim cương. Bộ phận, tức toàn thể, trái phải vặn eo cũng có khủng bố tuyệt luân lực sát thương. Giả như nói lô hỏa cảnh lấy đào móc tiềm lực thân thể con người làm chủ. Đăng phong cảnh chính là củng cố, vừa đào móc, vừa gia cố, lại như là liên tục không ngừng vững chắc nền đất, càng ngày càng vững chắc, thậm chí đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đăng phong cảnh quyền thuật, hơn nữa đánh vỡ lần thứ hai cực hạn sức chịu đựng yếu tố. Thân thể máu thịt, vững như thành đồng vách sắt. Đường Hồng sờ sờ không có tóc mái che chắn tuấn giật não. Phòng trừng, có thể sử dụng não tiếp viên đạn, phổ thông đạn súng bắn tỉa, sợ đã vô hiệu, đương nhiên con mắt loại hình yếu đuối địa phương y nguyên là nhược điểm. Có vị trí, một khi nát, siêu phàm giả cũng phải vò đầu. Đường Hồng ngẩng đầu quét mắt sân bay màn lớn trên chuyến bay danh sách. Từ trên xuống dưới, dễ dàng tìm tới hắn đính vé máy bay chuyến bay. Siêu phàm giả cảm quan nhạy cảm, bao quát thị giác, hắn hướng đi an kiểm lối vào. An kiểm đường nối có khoang hạng nhất chuyên dụng đường nối. Người không nhiều, cơ bản đều là đã có tuổi đại thúc A-di. Còn có hai cái bạn nhỏ, mới vừa xếp hàng, phía sau thổi qua đến từng trận tươi mát làn gió thơm. Đường Hồng quay đầu lại liếc mắt, móc lửng. Là hai cái mang theo hòm lớn bọc nhỏ em gái. Nhan chị vẫn còn có thể vẽ ra nồng trang, phong cách trường học nhạt màu tất chân. Đây chính là hắc cát phân khu mùa đông A. Quá hung tàn rồi. Không đầy 3 phút, hắn thuận lợi thông qua an kiểm, sải bước hướng đi cửa lên phi cơ. Trong túi quần cất điện thoại di động, bóp tiền máy sạc điện. Những vật khác một mực không có, bao quát Liệp Phong giả biếu tặng siêu phàm giả đặc cung khói rượu quà tặng bị Đường Hồng biêu ký. Đến thành phố Vân Hải gian nhà kia, nói tới Vân Hải, Đường Hồng đã nghĩ lên Lão Phương, vẫn là không có động tĩnh. Đường Hồng quét mắt WeChat tàn gẫu danh sách. Từ khi chớp giật tập kích đêm đó bắt đầu, Phương Nam tuân liền xuất ngoại, vẫn cũng không có tin tức. Sẽ không phải hưởng tuần trăng mật đi rồi đi. Nhưng, cứ hắn biết, Phương Nam tuân hình như là mẫu thai độc thân. Còn nữa, siêu phàm giả ở giữa cấm chỉ tình yêu. Hẳn là tiếp viện quốc tế chiến khu. Nhập thánh giả, cần trấn thủ thần chi tế đài. Tế đàn kia rốt cuộc là thứ gì? Đường Hồng ngồi ở cửa lên phi cơ bên cạnh ghế dựa. Có người cầm sạc dự phòng cho điện thoại di động điện thoại di động. Có người mang tai nghe nhẹ giọng trò chuyện video trò chuyện. Còn có mấy cái tiểu hài tử qua lại đùa giỡn vui cười. Thời gian một chút trôi qua. Rất nhanh, Đường Hồng cưỡi máy bay chuyến bay bắt đầu kiểm phiếu. Chỉ một thoáng, cửa xét vé xếp lên đội ngũ. Cũng có người ngồi bất động, chờ đội ngũ toàn bộ đăng ký lại đi tới. ngược lại đứng ngồi đều là chờ. Làm khoang hạng nhất hành khách đường hồng không cần xếp hàng. Lấy ra vé máy bay, nhanh chóng đăng ký, hắn ngồi ở sát cửa sổ chỗ ngồi, nhắm mắt chợp mắt, bắt đầu suy nghĩ, quét rác kế hoạch là phạm vi toàn quốc hành động, phân khu quân đội hiệp trợ, còn có danh sách chặn đánh đội hiệp trợ, 16 cái phân khu, tổng cộng 5 cái tuyến, bình quân mỗi người phụ trách 3 cái phân khu quét rác. Cùng đường hồng cùng ở tại Hoàng Hà Tổ. Chức cố vấn cấp bậc Mạc Tu Sinh cũng tham gia rồi. Cứ hiểu rõ, Mạc Tu Sinh tuần trước đã quét xong một cái phân khu. Cái thứ hai phân khu nhiệm vụ cũng sắp qua bán. So sánh với đó, đường hồng đường dây này có chút chậm. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Mạc Tu Sinh chính là đỉnh phong cố vấn. Ý chí nhân thể song song đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Ý chí hiển hóa. Phối hợp bay lên không năng lực, ung dung chém giết thường quy thần, chính là nguy hiểm thần cũng có thể không thương kiềm chế nửa giờ. Hắc cát phân khu hành động, đại khái dùng khoảng một tháng, như không truy sát nguy hiểm thần đột phát nhiệm vụ, còn có thể mau hơn chút nữa. Sớm 3-4 ngày hoàn thành, một cái phân khu một tháng, khả năng không thôi, xuyên thục phân khu. Bồn địa hình, quanh thân núi rất nhiều, quân đội liệt ra khả nghi địa điểm, cao tới 32 cái, hầu như là hắc cát phân khu hai lần. Phiền toái nhất chính là, có chút khu vực có người ở, phụ cận có thôn trang thành trấn, xử lý lên không có hắc cát phân khu như vậy tự do. Hắn cùng chí nguyện giả phối hợp, chỉ để ý đánh gục thường quy thần liền được rồi. Màu đỏ kim phối hợp, cực kỳ trọng yếu, đường hồng đem tâm tư làm rõ, mở mắt ra, ghế dựa trung gian đường nối đầy ắp người, có sắc mặt không kiên nhẫn, có hướng phía trước quan sát, có cúi đầu chơi điện thoại di động, sắp tới 10 phút mới xong việc, đăng ký hiệu suất, quá thấp, này nếu là đặt ở đặc huấn doanh, tất cả mọi người cũng phải bị phạt đứng cả ngày. Nhớ tới Ngưu Hạ Xuyên kia vang dội giọng, nhớ tới Tưởng Lộ Lộ đối Mỹ thực chấp nhất, nhớ tới Quách Bạc Quân hằng ngày ngâm thơ, đường hồng không khỏi lộ ra ý cười. Quách Bạc Quân cũng trở thành siêu phàm giả rồi, lần này lẽ ra có thể nhìn thấy. Đường hồng từ Ngưu Hạ Xuyên bên kia biết được Quách Bạc Quân điều đi rồi xuyên thục phân khu, hắn nhớ tới lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm, Quách Bạc Quân đã nói muốn về nhà, về Vân Hải phân khu, gia nhập siêu phàm chặn đánh đội. Nhưng, lần trước thần chỉ chớp giật tập kích, lấy xuyên thục phân khu thương vong nghiêm trọng nhất, 3 vị cố vấn cấp bậc nhân vật toàn bộ hy sinh. Đến bổ sung mới mẻ huyết dịch, ầm ầm ngưng đường máy bay ở đường băng gia tốc, dần dần cất cánh. Xông lên mây xanh, xuyên thục phân khu, nơi nào đó sơn cốc, giáng lâm điểm một trong, hổn hển, mới vừa hoàn thành trận đánh cuộc chiến bên trong sơn cốc. Chảy rộng máu tươi cùng tàn chi, thương binh rất nhiều, có người miệng lớn thở hổn hển, có người lăng lăng ngồi ở tại chỗ, trăng sáng sao thưa, vắng lặng không tiếng động sơn cốc, có chim hót. Có màu đỏ kim nhanh chóng tiếp cận âm thanh. Lần này trận đánh chiến chính là một tôn thường quy thần. Phân khu trận đánh đội đúng lúc đến. Do một vị đỉnh cấp dẫn đầu. 13 vị tiêu chuẩn siêu phàm. Còn có 4-5 cái chưa gia nhập trận đánh đội giải rác siêu phàm giả ở phụ cận. Cũng đều đúng lúc tiếp viện. Vừa mới giáng lâm hiển hóa thường quy thần triệt để đánh gục. Chặn đánh thành công, này, khắp khuôn mặt là máu nhơ người trẻ tuổi vỗ vỗ nằm ở người bên cạnh. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, chịu đựng a, đừng ầm ĩ, người kia hữu khí vô lực nói. Ta liền nằm một hồi, gọi cái gì nhá, máu me đầy mặt người trẻ tuổi tức khắc thở một hơi. Sau này ngồi xuống, nhìn người không động đậy còn tưởng rằng... Người kia không quay đầu lại, vùng lại đây thiếu mất mấy ngón tay, đã băng bó cẩn thận tay trái, cùng người trẻ tuổi nắm một thoáng. Khà khà một vui, mới tới siêu phàm giả chứ. Ta gọi Tùy Thư Tường, ngươi đây, người trẻ tuổi xoa xoa đỏ đen máu nhơ, lộ ra một khẩu răng trắng nõn. Ta gọi, ta là Quách Bạc Quân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.